Thiếu tướng Đế quốc, chương 90, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Editor Thơ Thương Hè Song Hướng Quang nói, Trương Diệc mím môi, thật lâu không nói. Hướng Quang có chút nhìn không thấu thần sắc Trương Diệc, anh thử thăm dò nói. Chúng tôi đều đoán, người cung cấp chứng cứ kia chính là Tô Phó Quan, dù sao tất cả mọi người rõ ràng quan hệ anh ta và nhà họ Bạch. Trước đây tôi còn tưởng rằng Tô Phó Quan ái mộ quyền thế, mới cùng người nhà họ Bạch tiến tới với nhau, không nghĩ tới bây giờ. Anh không nói xong câu nói kế tiếp chỉ trầm thấp mà thở dài. Tôi biết rồi, rất lâu sau Trương Diệc mới nói giọng khàn khàn. Anh chợt nhớ tới Tô Nhiên đã từng nói với anh, tôi sẽ không làm chuyện thương tổn anh, khi đó mình bị anh ta giam cầm, anh vẫn cho là anh ta chột dạ ngụy biện lý do, cũng không nghĩ đến, anh ta thật không có lừa anh. Ellen đứng ở phía sau Trương Diệc nhìn gò má anh căng thẳng. Cùng Hướng Quang trò chuyện đã sớm kết thúc nhưng mà Trương Diệc vẫn duy trì tư thế kia, không hề động đậy mà ngồi ở trên giường. Diệc anh có khỏe không? Ellen rón rén đi tới, có lẽ đây chính là trời cao an bài đi, lúc anh xoắn suýt có nên nói cho Trương Diệc biết chân tướng hay không, anh đã biết tất cả rồi. Vai Trương Diệc run rẩy, anh không quay đầu lại, hai con mắt đen như mực có chút thất thần mà nhìn chằm chằm cây xanh ngoài cửa sổ. Ellen đi tới trước mặt anh, cậu cúi người xuống, ôm Trương Diệc vào trong ngực. Cậu vuốt ve tóc ngắn màu đen của anh có chút ngổn ngang, ké vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói. Em đưa anh về nhà. Nhưng mà cậu, trong con ngươi Trương Diệc giãy giụa, em không liên quan, chờ em giải quyết hết thảy sự việc em liền đi đế quốc tìm anh. Ellen hôn một chút lên tóc mai anh ôn nhu nói. Không quản đáy lòng anh còn nhớ ai, đều không nên quên, em là người yêu anh nhất. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệc đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi khô khốc. Ellen đối với anh tình cảm sâu như vậy, nhưng mà anh có thể báo lại cậu ta, lại có hạn như vậy. Ellen tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ nội tâm anh, cậu nhìn anh, nghiêm túc nói. Diệc không muốn anh áy náy, đây là sự lựa chọn của em. Em chỉ hy vọng anh vui sướng, hạnh phúc. Trương Diệc dùng sức gật đầu. Xế chiều hôm đó, Trương Diệc liền ngồi lên bay đi hạm phi hành tư nhân đế quốc thủ đô Tinh. Ellen lo lắng an nguy của anh, để Brian một đường hộ tống anh đến Thái không cảng thủ đô Tinh. Liền tới đây đi, cảm ơn anh, Brian. Trên hạm kiều Trương Diệc cáo biệt cùng Brian. Trương tiên sinh, chuyện đêm đó, tôi thật rất xin lỗi. Brian nhìn anh, nhưng mà đột nhiên cúi người xuống, bái một cái thật sâu với anh. Nếu như không phải bởi vì tôi tự ý, ngài cũng sẽ không gặp phải. Loại chuyện đó, đã qua, Trương Diệc cười cười, biểu tình trên mặt nhẹ như mây gió. Ai cũng không ngờ tới sẽ phát sinh những chuyện kia, không phải anh sai. Kỳ thực đêm đó Điện Hạ vừa tiến đến, liền rút súng nhắm ngay Hoàng tử Cha Lý, thiếu chút bóp cò súng, là tôi ngăn cản anh ta. Chấm, anh làm rất đúng, Trương Diệc rất rõ ràng, nếu như Ellen không nén được tức giận nổ súng, bây giờ nhất định là một kết quả lưỡng bại câu thương. Brian thật cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu, trên mặt của anh xẹt qua do dự, hồi lâu mới như quyết tâm đặt lễ đính hôn, ngẩng đầu nhìn Trương Diệc trịnh trọng nói. Trương tiên sinh, tôi là bồi tiếp Điện Hạ lớn lên, Điện Hạ đối với ngài dụng tình rất sâu, hy vọng sau khi ngài trở về đế quốc tuyệt đối không nên quên Điện Hạ. Trương Diệc sững sờ, trong nháy mắt anh tựa hồ từ đáy mắt Brian nhìn thấy một loại tình cảm cực kỳ thâm thúy. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những ngày qua anh trầm mặc hầu ở phía sau mình, lúc đáy mắt tình cờ xẹt qua âm u, Trương Diệc giống như đã hiểu cái gì. Hóa ra bên người Ellen, vẫn luôn có người toàn tâm toàn ý, không cầu báo lại mà yêu cậu ta, có thể Ellen lại không hề hay biết. Thời khắc này, Trương Diệc đột nhiên nghĩ đến Tô Nhiên. Cái người kia cũng như thế này đi từ rất lâu, đều yên lặng mà đứng ở phía sau anh, vì anh an bài xong tất cả cho nên anh chậm rãi cho rằng chuyện anh ta tồn tại là đương nhiên, thậm chí theo thói quen quên anh. Brian, cảm ơn anh. Trương Diệc nhìn Beta trước mắt cao to tuấn lãng, chân thành nói. Brian lộ ra thần sắc thụ sủng nhược kinh. Trương tiên sinh, ngài nói quá lời, đây đều là việc tôi phải làm. Anh nhìn phía sau Trương Diệc bỗng nhiên dừng lại cười nói. Người của ngài đã tới, tôi phải đi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệc cùng anh nói lời từ biệt quay đầu, liền thấy một bóng dáng thon dài cao gầy. Bùi Tịch đứng ở nơi người đến người đi đến, một cái tay cắm ở trong túi quần dài, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, mang theo ý cười nhìn về phía anh. Ngực Trương Diệc nóng lên, anh tăng nhanh bước chân, cấp tốc đi về phía anh. Không chờ anh tới gần, Bùi Tịch cũng đã tiến lên một bước giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy anh. A Diệc, Bùi Tịch nhẹ giọng nỉ non, hai tay ôm thật chặt eo anh, lực ôm anh tựa hồ muốn dùng sức đem anh tan vào bên trong xương thịt. Không phải cậu ở khu 19 sao? Làm sao đến, tôi có xin nghỉ phép 2 ngày, ngày sau liền phải trở về. Bùi Tịch không muốn làm người khác chú ý, rất mau thả Trương Diệc trên dưới đánh giá anh. anh lại gầy, trong giọng điệu trách cứ mang theo đau lòng. Trương Diệc không lên tiếng, có chút áy náy mà cúi đầu. Kỳ thực Bùi Tịch so với anh gầy gò đến mức lợi hại hơn, cằm nhọn quanh viền mắt một vòng màu xanh đen, hiển nhiên những ngày qua cũng không cảm thấy ngủ tốt mấy lần. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trở về nhà tôi sao? Trương Diệc đổi chủ đề. Không, chúng ta đi bệnh viện đệ nhất. Trương Diệc cả kinh, không rõ vì sao mà nhìn anh. Trước khi tới tôi đi một chuyến tới nhà chú hai anh, ông ta nói người hạm đội thứ 5 đã tìm thấy Tô Nhiên, là tìm thấy ở một cái đấu thú tràng dưới lòng đất. Thương thế của anh ta rất nặng, nhiều bộ phận suy kiệt. Đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thơ, đi đi eo kêu đi. Nghe đến anh, huyết sắc trên mặt Trương Diệc biến mất hầu như không còn một chút. Trương Diệc không biết mình đi như thế nào tiến vào cửa lớn bệnh viện đệ nhất. Bên ngoài mặt trời chói chang, trong bệnh viện lại âm lạnh ẩm ướt, khắp nơi đều tràn ngập mùi nước khử trùng gay mũi. Anh và Bùi Tịch ra thang máy, lúc nhìn thấy nhân viên y tế tới lui lui trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. A Diệc, Bùi Tịch vội vã đỡ lấy anh. Trương Diệc lắc đầu, miễn cưỡng đứng vững. Anh nhớ tới mình còn chưa có ăn cơm trưa, đại khái là hạ đường huyết. Anh không để Bùi Tịch dìu, chính mình đi từng bước một đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đến trước cửa kính, Trương Diệc lại dừng lại, bước chân nặng nề đến không cách nào tiến lên một bước. Anh cảm thấy khó thở, tim giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mỗi một lần nhảy lên đều vạn phần gian nan. Đi thôi, tôi ở chỗ này chờ anh. Bùi Tịch dựa vào trên tường bệnh viện, chậm rãi nói. Trương Diệc liếc mắt nhìn anh, gật đầu, đi về phía trước. Cửa tự động trước mắt anh mở ra, anh nhớ tới, phòng bệnh Tô Nhiên, gian thứ 2 bên phải. Gocchuyenaudio.com Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, bé gái ôm thỏ đồ chơi đang ngủ gà ngủ gật bị thức tỉnh, cô bé mở mắt ra, sau khi thấy rõ người xuất hiện trước mắt, mắt to nhất thời tràn ra lệ quang. Chú Trương Diệc, là em gái Tô Nhiên, Tô Nhị, dĩ nhiên cô bé còn nhớ đến mình. Trương Diệc không nói cái gì, anh cúi đầu, sờ tóc bé gái, liền đứng lên, nhìn về phía sau cách cửa phòng giám hộ trong suốt. Chỉ liếc mắt một cái, con mắt của anh liền đỏ. Tô Nhiên mang mặt nạ dưỡng khí trên mặt, toàn thân cắm đầy ống, nằm ở trên giường bệnh. Hốc mắt của anh trũng xuống, vết thương che kín da thịt chói mắt bộc lộ ở ngoài đồng phục bệnh nhân, cả người gầy trơ xương, tái nhợt giống như cùng màu trắng giáp trải giường hợp thành một thể. Ngực Trương Diệc một trận quặn đau kịch liệt giống như tim bị lưỡi dao sắc cắt ra, máu đỏ tươi ồ ồ chảy ra. Anh không thể không chống nửa người ở trên cửa, mới không chật vật trượt ngã. Chú Trương Diệc, chú không sao chứ? Tô Nhị để thỏ qua một bên, duỗi ra cánh tay cẩn thận đến dìu anh. Chú không sao, Trương Diệc ấn lại ngực lộ một nụ cười trấn an với cô bé. Chỉ là anh cũng không biết nụ cười này của anh ở trong mắt Tô Nhị so với khóc còn khó coi hơn. Ngày hôm qua anh trai được đưa vào, bọn họ nói, anh còn phải ở bên trong ngủ rất lâu. Tô Nhị víu cách cửa, nhìn chăm chú thanh niên trên giường bệnh mang trên mặt bi thương nồng đậm. Nhưng mà cháu biết bọn họ đang gạt cháu, khả năng anh trai vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Thơ, đi đi eo kêu đi. Sẽ không, Trương Diệc run giọng nói. Anh trai cháu, là người rất kiên cường, anh sẽ tỉnh lại. Có thật không? Tô Nhị ngẩng đầu nhỏ nhìn anh, mắt to lóe lên nước mắt ước ao. Trương Diệc gật đầu, tầm mắt dĩ nhiên mơ hồ, anh rũ mắt xuống, dắt tay Tô Nhị, nói giọng khàn khàn. Thật, hay là chúng ta cùng nhau chờ anh tỉnh lại, được không? Tô Nhị gật đầu, nước mắt bên trong mang ý cười. Cách chương.